Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 2, góc truyện audio.com. Chiến xa, Iris Viel đưa tay ngăn trở chụp mặt mà đến phong áp. Cả kinh nói, tên của ta là Chinh Phục Vương, Iskandar, lần này cuộc chiến chén thánh bên trong lấy Rider trước giai hiện giới. Tại hắn vừa dứt lời, toàn trường liền rơi vào yên tĩnh. Tất cả đều đang suy nghĩ tên ngốc này là ai vậy a, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì a, ngươi đầu ngốc này. Waver hoảng sợ nói, phải biết, ở trong chén thánh chiến tranh, anh linh tên thật không thể tùy tiện bại lộ ra ngoài. Nếu không địch nhân có thư từ đó thu thập lấy ngươi tình báo để tìm ra cách đối phó ngươi. Anh linh khi còn sống nhược điểm cũng có thể bị địch nhân lợi dụng. Nơi này ngoại trừ anh linh, còn có không ít người đang quan sát trận chiến này. Ngoại trừ Saber trên danh nghĩa Master Iris Viel von Iben đứng ở cách đó không xa trên quảng trường. Trên thực tế Master Emiya Kirisugu lại mang trợ thủ Hisao Maya nằm vùng ở xung quanh thùng đựng hàng trong bóng ma. Vì thời chuẩn bị ám sát Lancer Master trốn ở bến tàu cao nhất trên cần cầu, dùng cần cầu che đậy thân ảnh, còn bên khác một chiếc hơi thấp một ít trên cần cầu. Assassin ngồi xổm treo trên cánh tay, hai mắt giám thị hết thảy cũng chuẩn xác mà đem hết thảy tình báo hồi báo cho chính mình Master Kotomin Kirei cùng với Kotomin Kirei lão sư Tosaka Tokiomi. Lại thêm Yuto cùng Minamoto Yorimitsu vừa mới đuổi tới đều vừa vặn nhìn thấy Chinh Phục Vương xuất hiện toàn bộ quá trình. Vào thời khắc này Rider tình báo đều bị bọn hắn nắm giữ gần hết. Cách chương.